Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 70, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, Cao Húc dò hỏi thê tử, có biết được tin tức sau khi nhị thiếu gia rời hầu phủ không? Đáng tiếc Kỷ Uyển Thanh lắc đầu, việc về nhị thiếu gia thiếp chỉ nghe nói một lần lúc 2-3 tuổi. Từ đó về sau, chưa bao giờ nghe cha mẹ nhắc tới nữa. Trên thực tế, nhị thiếu gia gia phủ, nhãn tuyến nha hoàn nhị đẳng không thể theo sau. Kỳ Tông Khánh quân vụ tư vụ quấn thân, cũng không rảnh miệt mài theo đuổi tin tức một đứa bé 4 tuổi bệnh yếu ớt. Cũng có lẽ, ngày sau Kỳ Tông Khánh từng từ con đường khác biết người này. Nhưng ông ấy sẽ không nói với con gái dưỡng ở khuê các. Kỳ Uyển Thanh có chút ảo não, Cao Húc lại vỗ vỗ tay nàng. Nhẹ giọng trấn an, chấm, nàng không cần để ý, có thể có manh mối quan trọng này đã cực không tệ. Hắn trực giác, nhị thiếu gia này chính là, nhị gia, biết rõ nguồn gốc, ít ngày nữa chắc chắn có đột phá trọng đại. Nàng có thai, đừng phí công, chuyện này cô lập tức sai người điều tra. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngồi ổn thai. Cao Húc không hy vọng thê tử suy nghĩ quá mức. Dạ, Kỷ Uyển Thanh biết rõ. Chẳng qua nàng không nghĩ như vậy. Điện hạ, lúc tổ phụ thiếp được phong hầu tự lập gia môn, để lại không ít nhãn tuyến ở Lâm Giang hầu phủ. Sau đó phụ thân truyền cho thiếp. Bây giờ đề cập chuyện trong hầu phủ, vừa lúc có thể dùng tới. Thiếp chỉ là hạ lệnh, có tin tức liền nói cho điện hạ. Không mệt, Kỷ Uyển Thanh phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Nàng thở ra một hơi, áp xuống suy nghĩ phức tạp. Ngưỡng mặt đối diện ánh mắt hắn quan tâm, lộ ra gương mặt tươi cười, làm cho hắn yên tâm. Được, Cao Húc tôn trọng thê tử. Hơn nữa trong chuyện này, nhãn tuyến trên tay nàng xác thật có thể phát huy tác dụng rất lớn. Dù gì cũng là nhiều năm thế phó, thân phận không hề nghi ngờ. Mặc dù đám người Hứa chỉ có năng lực, cũng chưa chắc có thể lấy được hiệu quả ngang nhau. Nàng không cần sao động. Chỉ sai người âm thầm hỏi thăm là được, đừng sợ hao phí thời gian, càng không thể nóng vội, để tránh rút dây động rừng. Việc này phần lớn các chủ tử hầu phủ cũng không biết. Phần nấp cỡ nào không cần nói. Trước tiên thăm dò, nếu có dấu vết để lại, liền có thể phân tích một phen. Cao Húc trải qua nhiều chuyện, trật tự rõ ràng, cũng có đủ kiên nhẫn kéo tơ lột kén. Giọng hắn ôn hòa, mượn chuyện này cẩn thận dạy dỗ thê tử. Kỷ Uyển Thanh gật đầu, lập tức sai người mang tới giấy bút, viết một phong thư tay, giao cho hắn truyền về kinh, đưa đến trên tay Kỷ Vinh. Trạng vạng ngày đó ở kinh thành, phía đông một ngõ nhỏ rộng mở, 7-8 con tuấn mã xé gió mà đến, kinh thành phân rõ đông phú tây quý nam bần bắc thiện. Đông thành, là nơi nhà giàu có ở. Đương nhiên cũng không phải không có nhà quan, nhưng rất ít, đa số là phú hộ, ngõ nhỏ này vừa có nhà phú hộ vừa có nhà quan. Thực dễ phân biệt, không phải viên chức, chỗ ở không thể gọi, phủ, chỉ có thể kêu, trạch, 7-8 con ngựa này đều là mỡ phì thể tráng. Tuy người đi đầu đội mũ có rèm, phong trần mệt mỏi, trên người quần áo đơn giản nhìn không ra thân phận. Nhưng chỉ dựa vào những người theo sau động tác đều nhịp, gắt gao vây quanh hộ vệ là có thể phán đoán không phải người thường. Đoàn người thít chặt cương ngựa ở trước cửa một hộ, hai bên cửa lớn mỗi bên treo một đèn lồng, bộ dáng thống nhất, trên bảng ghi, mục phủ, người đi đầu xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho người gác cổng, đi nhanh vào cửa, nhị gia ở đâu, nhị gia ở ngoại thư phòng. Xin chờ tiểu nhân thông bẩm, đại quản sự đã ra tới nghênh đón, cúi đầu khom lưng, tuy đại gia là huynh trưởng của chủ tử, nhưng chủ tử quy củ nghiêm cẩn, hắn cũng không dám trực tiếp cho vào. Đi đi, đại gia hoãn lại bước chân, ông ta biết rõ tính tình đệ đệ, đương nhiên sẽ không khó xử hạ phó. Đại quản sự thực nhanh trở lại, mời khách quý đi ngoại thư phòng, đại ca không phải tùy giá đi thừa đức sao? Sao lại trở về, ngoại thư phòng, một nam tử thanh tuyển trắng nõn đứng lặng sau tấm bình phong trước cửa sổ. Rũ mắt nhìn chăm chú bồn sứ trắng chân cao một thước. Đây là một bể cá, nước rất thanh triệt, đá cội cát mịn lót nền, dòng nhẹ lay động, mấy cá nhỏ vui sướng bơi lội. Nam tử tuấn mỹ, một thân áo xanh tùy ý khoác lên, lại có vẻ tiêu sái thích ý, huynh trưởng vào cửa. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ duỗi tay nhặt một nắm thức ăn cho cá, chậm rãi giải vào bồn sứ trắng, cong môi nhìn mấy con cá nhỏ dành ăn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mở rộng, chiếu vào trên tay hắn, bàn tay thon dài trắng nõn, hình dạng mơ u bàn tay tuyệt đẹp, lòng bàn tay lại có không ít vết chai. Hoài Thiện, đại gia cũng không để ý thái độ của đệ đệ, trực tiếp đi đến bên cạnh hắn. Trước đó đệ truyền tin, nói thôn trang ở Kinh Giao bị công phá, ta liền trở về một chuyến, thì ra nam tử áo xanh này tên Mục Hoài Thiện. Hắn nhẹ buông tay, tất cả thức ăn cho cá còn lại rơi hết vào bồn. Môi mỏng hơi hơi cong lên, hắn có chút châm chọc, đại ca có trở về hay không thì cũng thế thôi. Tuy không phải ông ta mong muốn, nhưng trong nhà trước sau bạc đãi đệ đệ, đã nhiều năm thái độ đệ đệ không âm không dương, đại gia cũng không để trong lòng. Ra chuyện lớn như vậy, ông ta không trở về nhìn xem sẽ không yên tâm. Cẩn thận đánh giá đệ đệ, thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, tư thái như cũ, lúc này mới yên tâm. Bên kia, Mục Hoài Thiện dạo bước ngồi xuống một bên ghế bành, dương mắt quét quét huynh trưởng, nhàn nhạt nói, thái tử điện hạ quả nhiên lợi hại, nếu không phải đệ sớm có chuẩn bị, chỉ sợ thật bị bắt sống. Nhắc tới chuyện kia, rốt cuộc hắn không duy trì được tư thái nhàn nhã nữa. Sắc mặt âm trầm, thôn trang kia vốn là nơi Mục Hoài Thiện trưởng thành, lúc hắn còn ngây thơ chưa biết thế sự đã lưu giữ rất nhiều hoan thanh tiếu ngữ. Tuy dần mất đi theo hiện thực phủ phàng, nhưng rốt cuộc là một phần hồi ức chân quý. Thôn trang kia vốn cũng không lớn, sau đó cần xây dựng thêm, hắn không phá bỏ kiến trúc cũ, mà một lần nữa quy hoạch ở bên cạnh, đáng tiếc mười mấy năm sau, cuối cùng lại đốt trụi. Đệ không bị bắt là tốt rồi. Đại gia đến gần, ngồi xuống ở một sườn khác của ghế bành, bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Ông ta không biết đệ đệ hồi ức, trọng điểm ông ta quan tâm ở chỗ khác. Không biết lần này tổn thất bao lớn, thiệt hại một nửa nhân thủ trong thôn trang. Nhắc tới những tâm phúc tử sĩ này, ánh mắt Mục Hoài Thiện lạnh lùng. Có lẽ là bên Vương Trạch Đức lộ chân tướng, làm người truy tung mà đến. Hắn không đợi huynh trưởng nói, liền tiếp tục, đệ đã sai người truyền tin cho Vương Trạch Đức, việc này huynh không cần quản. Đại gia thực hiểu biết Mục Hoài Thiện làm việc, xưa nay chán ghét người khác nhúng tay, cũng không nghi ngờ năng lực của đệ đệ, nghe vậy gật đầu, cũng không nhiều lời, đề tài này dừng ở đây. Đại gia không nói, Mục Hoài Thiện lại mở miệng, liếc mắt nhìn huynh trưởng, khóe môi hắn hơi hơi cong lên. Cười như không cười, không nhanh không chậm nói. Chấm, Ngụy Vương bị bệ hạ giận mắng, đóng cửa ăn năn, Lâm Giang Hầu không ở Thừa Đức giúp đỡ, lại lặng lẽ trở về kinh. Thật đúng là yên tâm, ngày mùa hè ánh chiều tà mờ nhạt, chiếu vào song cửa sổ, lại chiết xạ một phần đến sườn mặt đại gia. Ông ta nhấc đầu, thì ra là đương kim quốc cữu, Lâm Giang Hầu Kỳ Tông Văn. Lúc mấu chốt này Ngụy Vương điện hạ và chúng ta cần ngủ đông mới là thượng sách. Nhắc tới chuyện sốt ruột này, ấn đường Kỳ Tông Văn nhíu chặt. Vân Vê râu ngắn dưới cằm, cũng may theo thế cục tiền triều hậu cung hiện giờ. Trong vòng mấy năm Lệ Phi và Tứ Hoàng Tử không thể quật khởi. Bệ hạ vì cân bằng Hoàng Thái Tử, không cần bao lâu, Ngụy Vương điện hạ liền có thể trở về triều. May mắn, tình huống còn không quá tệ, điện hạ quá sơ suất rồi, sao có thể trúng kế thế này, Liễu Cơ vốn dĩ là hoàng hậu nương nương mưu tính đông cung. Mặc dù hoàng thái tử uống máu lộc, vẫn có thể đầu óc rõ ràng như cũ, lưu loát tương kế tựu kế, dẫn họa thủy trở về, vô cùng xinh đẹp, cố tình, kẻ tham dự mưu tính Ngụy Vương lại trúng chiêu, Kỳ Tông Văn nhịn không được thở dài. Ông ta chưa bao giờ thể hiện tư thái này trước mặt Trần Vương. Tâm phúc của Hoàng hậu, cùng với chư phó Lâm Giang Hầu Phủ, nhưng hiện giờ đối mặt đệ đệ, chung quy không có che lấp. Đệ đã sớm nói, Ngụy Vương Tư Chất chỉ xem như trung bình cộng, ngẫu nhiên gây họa không phải cũng là chuyện thường sao? Tuy Mục Hoài Thiện đang ở kinh thành, nhưng tai mắt linh thông, hôm qua sáng sớm hắn liền được tin tức Liễu Cơ Ngụy Vương. Sau đó, Lâm Giang Hầu Phủ cũng truyền tin tức kỹ càng tỉ mỉ lại đây. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ lúc Ngụy Vương còn nhỏ, hắn đã không nhìn chúng, cảm thấy ủng hộ tên này làm chủ tử quá tầm thường. Nhưng tỷ tỷ Kỷ Hoàng hậu lại kiêu ngạo vì con trưởng. Hơn nữa đại ca cũng cho rằng tạm được, có thể đáp nạn một phen. Hắn ngược lại muốn nhìn, bọn họ có thể đáp nạn ra đế vương tài tình kiểu gì. Ngụy Vương bình thường, không bằng đệ đệ hắn. Mục Hoài Thiện phủi phủi ống tay áo, dựa nghiêng trên lưng ghế bành. Nam nhân 30 tuổi, bề ngoài tuấn tú, nhìn chỉ tầm 20 mấy. Tư thái không theo khuôn mẫu nào, tiêu sái mang theo một chút lười biếng, làm người mặt đỏ tim đập, đây là thời cơ tốt, vừa lúc bỏ qua Ngụy Vương, ủng hộ Trần Vương, hắn nói vô cùng bình tĩnh, phảng phất chỉ tự thuật hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Không được, không thể, Kỳ Tông Văn lắc đầu xua tay, Ngụy Vương là bọn họ cẩn thận bồi dưỡng, tuy tài trí bình thường, nhưng có không ít chỗ đáng khen. Huống hồ không đến vạn bất đắc dĩ, sao có thể nói đổi liền đổi người thừa kế. Ngụy Vương điện hạ tuy không thông minh lắm, nhưng xử sự ổn trọng, làm người rất có lòng dạ, giỏi lắng nghe người khác, cũng là ưu điểm. Mục Hoài Thiện nghe vậy cười nhạo, mấy ưu điểm này của Ngụy Vương làm một quân vương thời thái bình thịnh thế thì không tệ lắm. Chỉ tiếc hiện tại thứ nhất hắn không phải hoàng đế, thứ hai, thậm chí hoàng thái tử cũng không phải. Nếu một hoàng tử muốn tranh giành vị trí đông cung, đương nhiên bản thân càng có năng lực càng tốt. Trần Vương không tệ lắm, tuy tuổi không lớn, xử sự vẫn còn non nớt, nhưng làm người có lòng dạ, đầu óc nhanh nhạy, xử sự cũng quyết đoán, tốt hơn huynh trưởng của hắn quá nhiều. Mục Hoài Thiện thông minh, bởi vì từ nhỏ trải qua, càng dễ dàng nhìn thấy tính người hắc ám. Hắn xem như người duy nhất bên đảng Kỷ Hoàng hậu nhìn thấu tâm tư Trần Vương. Chỉ là, hắn chưa bao giờ bóc trần, lạnh lùng cười, hắn đứng lên, một khi đã như vậy, huynh trưởng tùy ý đi. Mục Hoài Thiện hiển nhiên không vui, đây là tư thái tiễn khách, Kỷ Tông Văn không có cách nào, chỉ phải đứng lên, trấn an đệ đệ vài câu. Rời đi, chủ tử, đây xác thật là thời cơ tốt thay đổi người. Ngài, vì sao ngài không kiên trì hơn? Người nói chuyện là tâm phúc nhất đẳng của Mục Hoài Thiện. Mục Đức, hắn biết thân phận của chủ tử, cũng biết chủ tử càng xem trọng Trần Vương, thấy Lâm Giang Hầu rời đi, vẫn luôn đứng hầu ở một bên. Hắn do dự một lát liền mở miệng hỏi, chủ tử thực lực mạnh mẽ, nếu chủ tử kiên trì, Lâm Giang Hầu Hoàng hậu cũng phải trịnh trọng suy xét. Trước kia êm đẹp không thích hợp tỏ thái độ, hiện tại không phải vừa vặn sao? Mục Hoài Thiện cười nhạo một tiếng, bọn họ thích thế nào thì làm thế đó. Lâm Giang Hầu Phủ thất bại thì đã sao? Có gia có tộc không thể về, bị bắt đổi tên đổi họ, thậm chí vì tổ mẫu kiêng kỵ, ngay cả họ mẹ cũng không cho hắn theo. Giấu kín ở thôn trang lớn lên, tuy mẫu thân yêu thương, phụ huynh thương tiếc, nhưng mà, cũng chỉ thế thôi, vị cao tăng kia dùng phương pháp thế thân cứu hắn một mạng. Ông tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật, thương tiếc hắn ốm yếu, giúp hắn điều dưỡng thân thể 2 năm, trong lúc thấy hắn đáng thương, không tên không họ, trước khi xuất gia đại sư họ Mục, liền để hắn theo, ông đặt cho hắn một cái tên, Hoài Thiện, đại sư có ân tái sinh với hắn, ông đặt tên hắn tự nhiên nhận. Chỉ tiếc tuổi tác đại sư quá cao, 2 năm sau tọa hóa, hắn chỉ phải cùng mẫu thân rời đi. Mục Hoài Thiện thông minh, ở thôn trang sống mấy năm thơ ấu vui sướng, dần dần biết thân thế chính mình, tính tình hắn đột biến, giống như không còn ánh mặt trời. Cho tới bây giờ đã hơn 20 năm, hắn cũng không để ý Lâm Giang Hầu Phủ hưng suy, cũng không để ý con trai của tỷ tỷ có đăng đỉnh hay không. Hắn hiệp trợ đoạt đích chỉ vì cảm thấy hứng thú, hưởng thụ quá trình, thành cũng tốt, bại cũng thế, bọn họ thích ủng hộ Ngụy Vương, vậy ủng hộ đi, Mục Hoài Thiện hừ lạnh một tiếng. Khách Trương.